Chương 58, gặp Triệu Tín. Lăng Vân không có lái xe, cứ như vậy thẳng tắp đi ra ngoài. Biểu ca muộn như vậy đi nơi nào còn không lái xe, Lâm Nguyệt Yên cảm thấy thật kỳ quái. Một lát sau, Lâm Nguyệt Yên đem tiền viện đại cửa đóng lại về sau, trong bóng tối đi ra Lăng Vân. Lăng Vân ánh mắt nhìn chằm chằm cửa lớn, bóng người chậm rãi biến mất. Tiền viện một cái cây một bên, Lăng Vân bóng người chậm rãi hiện lên ở nơi này, cầm trong tay ra một khối linh thạch vứt ra đi vào, truyền tống trận một cơn chấn động qua, Lăng Vân đi vào. Song tử tinh vực Bích Thủy Tinh, thần ma đại lục Phong Nguyệt cổ quốc, đế đô Phong Nguyệt Thành. Triệu Tín trở về hơn nửa năm, lúc đó còn sợ thời đại này sẽ có một năm không bao lâu hắn đâu, không nghĩ tới, chính mình dùng thần thức tra khắp cả toàn bộ đế đô cũng không phát hiện, đều không hiểu chuyện gì xảy ra. Dựa theo ý nghĩ của mình, lý nên cái kia có một năm thiếu chính mình à, vì sao không có đâu, là thời không không cho phép há lúc này thời điểm 12 vực tứ phương đại đế còn không thành danh đâu, cho nên Lăng Vân còn không phải vô tình đại đế. Tiểu thất, tại sao lại ở chỗ này, ngẩn người A Triệu mẫu hỏi. Nham chán, ở chỗ này suy nghĩ chuyện đâu, không phải ta nói ngươi, ngươi đều 28 rồi, cũng nên thành ra mẫu thân, việc này sau này hãy nói đi có hay không chọn chúng, nếu là không có, ta cho ngươi tìm kiếm một cái nhanh, nhanh. Ngài khắc thúc hơn nửa năm này, Triệu Tín không có nhàn rỗi, đã thu phục được một cái thế lực, đổi gọi thánh đường, trước mắt dùng để thu thập tình báo, mà hắn ngụy trang rất tốt, không có người phát hiện tu vi của hắn. Huyết mãn lâu thế lực quá lớn, Triệu Tín không có nhiều năm chắc có thể hoàn toàn trừ rơi, cũng không biết bọn họ trong bóng tối đều cùng cái gì đại năng cấu kết đây. Tu tiên hệ thống, trúc cơ kim đan nguyên anh phân thần hợp thể độ kiếp đại thừa kim tiên chân tiên tiên tôn tiên quân tiên đế huyết mãn lâu thì là năm đó diệt đi Triệu Tín gia tộc sát thủ tổ chức. Vẫn còn có thế lực gia nhập, nghe nói lâu chủ thực lực là tiên quân, thần ma đại lục tiên đế có thể đếm được trên đầu ngón tay. A Triệu Tín mấy ngày nay đều đang nghĩ một việc, 2 tháng trước, hắn một thân một mình chui vào thần ma đại lục cấm địa hoang vu sa mạc, tìm kiếm một tòa di tích, nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ đến trong di tích có một khối ghi chép thủy tinh ghi lại là viễn cổ thời kỳ một đoạn hình ảnh, là viễn cổ Minh Vương ghi chép. Triệu Tín xem hết sợ ngây người, viễn cổ Minh Vương là Lăng Vân. Làm sao có thể viễn cổ Minh Vương là quang minh kỷ nguyên thời kỳ nhân vật A, thế nhưng là ghi chép thủy tinh chiếu phim hình ảnh thời gian rất rõ ràng, cái kia gương mặt bóng người hắn cũng cả một đời đều quên không được. Căn cứ ghi chép viễn cổ thời kỳ Bích Thủy Tinh chỉ có một khối đại lục Bích Thủy Đại Lục, mà bây giờ thần ma đại lục là viễn cổ Minh Vương đem Bích Thủy Đại Lục bổ ra, một bên khác thì là ma thần đại lục. Lúc đó cái này hai phiến đại lục nhân xưng Minh Vương vì thần ma ke huy đi hệ tờ Triệu Tín không muốn tin tưởng việc này thực. Lăng Vân không phải về sau vô tình đại đế áp, vì sao lại là viễn cổ Minh Vương, hắn nhận biết Vân ca đến cùng là ai, hắn là tồn tại bao lâu, tòa này di tích là tới thần giới, chính mình sống lâu như vậy cũng không thể đi qua thần giới, không có tiên đế tu vi cùng thư mời là không thể đi, ghi chép còn nói, viễn cổ không chỉ là 12 vực, tinh hải phía trên tồn tại một cái không được thế nhân tán thành Minh vực. Nguyên lai Minh vực truyền thuyết cũng là thật, mà lại thống trị toàn bộ Minh vực chúa tể thì là viễn cổ Minh Vương. Nếu như Vân ca thật sự là viễn cổ Minh Vương, hắn hoàn toàn có thể trở lại Lam Tinh, cũng không cần khởi động lại kỷ nguyên A, bởi vì khởi động lại trước Hắc Ám kỷ nguyên 198, Vân ca là tồn tại, viên kia Lam Tinh cũng còn chưa bị hủy diệt, đến cùng chân tướng là cái gì Triệu Tín náo tử rất loạn rất loạn. Lúc này thời điểm, hắn viện tử truyền tống trận sinh ra sóng động, hắn yên tĩnh nhìn lấy, bởi vì hắn biết hắn muốn đáp án tới. Tiểu Tín tử, lão tử tới thăm ngươi, Lăng Vân vừa xuất hiện liền nói. Lăng Vân xuất hiện tại Bích Thủy Tinh lúc, chỉnh cái hành tinh run lên 3 lần, đại lục không ít tiên đế đều mạo mồ hôi lạnh. Xem ra cái này Bích Thủy Tinh thiên đạo nhận ra mình, ta có đáng sợ như vậy A, Lăng Vân nói thầm lấy hắc hắc, Vân ca, bản quân A Phi, ta chờ ngươi hơn nửa năm, ta đi, ngươi là Vân ca, ngươi tóc kia Triệu Tín kém chút cũng không nhận ra Lăng Vân tới, mặc đồ này hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua. Đều là gia hương lưu hành, còn có phía trước câu kia ngươi nói cái gì, Lăng Vân trả lời một câu lời nói sau biến sắc. Triệu Tín chưa từng gặp hắn dạng này qua. Không biết làm sao vậy, có chu tờ ấp há ấp đúng nói ta nào ỷ chữa ngươi hơn nửa năm, có gì không ổn hơn nửa năm không có khả năng, ta rõ ràng thì qua và y nga y nữ A Lăng Vân không nghĩ ra, thời gian làm sao không đồng dạng, trước kia Lam Tinh thời gian là cùng 12 vực đều là giống nhau, đến cùng phương diện gì xảy ra vấn đề nghĩ nửa ngày cũng không có gì kết quả, tính toán đau đầu, không nghĩ, quản hắn nha nhiều như vậy, đối với mình lại không cái gì ảnh hưởng.